Chương 2156, Đồ Nhi ta chính là người gặp người thích chúa cứu thế là QNZ, 3, cầu phiếu phiếu. Nhưng coi như dốc hết cực vực chi lực, điểm ấy tiền thù lao bọn hắn QNZ tuyệt đối sẽ giải quyết. Hàn Sơ Cửu gặp bọn họ như thế thượng đạo, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Hắn ngoan Đồ Nhi cái gì cũng tốt, chỉ là có chút nghèo. Luôn muốn đem những cái kia bất nhập lưu đan dược cầm đi bán hừ hừ. Như thế tản thứ phẩm đan dược sao có thể từ hắn dược vương đồ đệ bán đi đâu, đây không phải có hại hắn dược vương tên tuổi sao? Lần này tốt, hắn cho ngoan Đồ Nhi kiếm một số lớn gia sản, tin tưởng ngoan Đồ Nhi nhất định sẽ rất vui vẻ. Tiểu Cửu, ngươi đồ đệ tên gọi là gì, là nam hay là nữ? Thường Lao hưng phấn nói, không vào hư tiên cảnh liền có thể luyện chế ra giải độc đan, thực sự là vạn năm khó gặp luyện đan thiên tài. Nhân vật như vậy, vậy mà đều có thể bị ngươi gặp được. Hàn Sơ Cửu bị thổi phồng đồng bền thấm thoát, liền chênh lệch tìm không thấy Nam Bắc. Hắc hắc, Đồ Nhi ta đương nhiên là cái xinh đẹp nữ hoa hoa, nàng gọi hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảnh giác nhìn về phía Đế Minh Quyết mấy người. Hừ, các ngươi nghe ngóng Đồ Nhi ta thân phận làm cái gì, chẳng lẽ muốn đào góc tường hay sao? Hay là nói, Đế Minh Quyết ngươi cái hoa khổng thức muốn đi thông đồng Đồ Nhi ta, ta cho ngươi biết. Không có cửa đâu, ta là tuyệt sẽ không để ngươi nhiễm bảo bối của ta. Đồ Nhi Hàn Sơ Cửu lời còn chưa nói hết, Thường Lão, Hàn Dạ mấy người nước trà đã phun tới. Hoa khổng tức dược vương lại còn nói bọn hắn đế quân là hoa khổng tức, nói đùa cái gì, có lanh khốc như vậy vô tình. Cao cao tại thượng hoa khổng tức sao? Khụ khụ khụ, dược vương ngươi ít nói hiệu nói vượn a. Hàn Dạ đỏ lên mặt hô to, chúng ta đế quân sớm đã có vị hôn thê, ai để ý ngươi? Đồ Nhi a, Hàn Sơ Cửu càng tức. Đồ Nhi ta người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, khắp thiên hạ cử thế vô song, hắn Đế Minh Quyết tính là gì đồ chơi, dựa vào cái gì chướng mắt đám người? Đế Minh Quyết nhàn nhạt mở miệng nói, trời Ngô Nhu Y Phượng Hoàng cỏ cùng Côn Luân Mục, làm lần này dược vương thù lao, đầy đủ sao? Lời vừa nói ra, đừng nói Hàn Sơ Cựu sửng sốt, liền liên Hàn Dạ mấy người QNZ lập tức lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Sau đó, là khó mà ức chế mừng rỡ như điên. Quân thượng, ngài có thể vào trời Ngô Nhu Y chỗ sâu rồi quân thượng, ngài lần này thật thật bước vào tiên đế chi cảnh rồi. Hàn Sơ Cửu khó có thể tin mà nhìn xem trước mặt tuấn mỹ như thần chỉ tuổi trẻ nam tử, thần sắc không nói ra được phức tạp. Không đủ thiên tuế tiên đế. Đây quả thực là xưa nay chưa từng có, về sau, khả năng QNZ không người đến. Càng là bây giờ tu tiên đại lục bên trên một cái duy nhất tiên đế. Mà lại, đây là Đế Minh Quyết đã từng nhận tính toán. Trong lúc đó ngủ say rất nhiều năm tình cảnh hạ. Nếu là không có lúc trước biến cố, chỉ sợ hắn thực lực sẽ chỉ càng mạnh, đột phá cũng sẽ càng nhanh. Đế Minh Quyết nhìn thoáng qua tay trái, lại chậm rãi cầm bút lên. Tại sinh tử một cái chớp mắt thời khắc, hắn cảm ứng Đạo Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo gặp nguy hiểm. Ngay lúc đó tình cảnh, để hắn không cách nào tiến đến cứu giúp. Cuối cùng, hắn lựa chọn gánh chịu trách nhiệm của mình, tin tưởng Mộ Nhan. Chính là như thế tâm cảnh đột phá, để hắn rốt cục nhìn trộm đến bước vào tiên đế cảnh thiên cơ. Bây giờ, hắn mặc dù còn không có hoàn toàn đạt tới tiên đế, cũng đã một chân bước vào. Nhiều nhất tiếp qua một năm, tiên đế cảnh liền có thể triệt để vững chắc. Tăng cường thần thức cùng cảm ứng, cũng làm cho hắn biết, Mộ Nhan không những vượt qua nguy cơ, mà lại một lần nữa trưởng thành. Có lẽ Nhan Nhan nói đúng. Hắn hẳn là càng tin tưởng nàng một chút. Quân Mộ Nhan chưa từng là hắn Đế Minh Quyết phụ thuộc, không phải một cái thê tử nhân vật, thậm chí không cần cực vực nữ chủ nhân dạng này một cái nhãn hiệu ba đầu tháng, cầu cái nguyện phiếu ngao, ngao, ngao tấu chương xong.